Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 595, điên cuồng chấn sát. Yêu tà ngập đầu, PS, không có ý tứ hôm qua lâm thời xảy ra chút sự tình chậm trễ một ngày. Hôm nay hồi phục bình thường đổi mới, thấy mình tà thuật không thể mị hoặc đối phương, mấy tên đạo nhân. Toàn thân lập tức bộc phát ra mãnh liệt yêu khí, sau lưng hiện ra hoặc là đại mãng, hoặc là yêu hồ, hoặc là ác hổ loại hình pháp tướng, một đạo đạo mãnh liệt sát khí lao thẳng tới Tiêu Thiên. Chỉ gặp kia gầy trơ cả xương đạo nhân, sau lưng pháp tướng hiện ra, đúng là một đầu toàn thân che kín huyết sắc hoa văn cự mãng, răng nanh đại trương. Lập tức hướng Tiêu Thiên phun ra một ngụm hơi thở tanh hôi độc khí. Cái này gầy trơ cả xương đạo nhân, đạo hiệu Huyền Thanh Tử, tu luyện chính là độc công, sau lưng độc mãng pháp tướng, chỗ phun ra độc khí, dính tức mục nát, giết người vô số, giờ phút này tế ra bản nguyên chi lực, phun ra độc khí càng thêm lợi hại. Chỉ gặp một đoàn màu xanh đen tanh hôi sương mù khí hướng phía Tiêu Thiên bao phủ tới. Cùng lúc đó, Huyền Thanh Tử mặt bên trên thì là toát ra một tia ngoan độc thần sắc. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay vốn định để ngươi cực lạc lên trời. Đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bây giờ liền bảo ngươi toàn thân mục nát, đã chết thảm không nói nổi. Nói xong, cái này Huyền Thanh Tử mặt bên trên càng là lộ ra nhe răng cười. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi lấy Tiêu Thiên bị xương độc ăn mòn mà chết. Ai, Lão Tam, người cái này bạo tì khí. Một bên, sau lưng một vị khác tế ra ác hổ pháp tướng đạo nhân. Thì là gật gù đắc ý. Một mặt đáng tiếc bộ dáng. Người này tu vi thâm hậu. Nếu như người ta mấy phân phân mà ăn, nhất định công lực đại tăng. Thế nhưng là bị ngươi như thế một làm, toàn thân mục nát, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngược lại không cách nào hạ miệng. Huyền Linh Tử, ngươi liền bớt tranh cãi a. Một bên, một tên khác đạo nhân lại là toàn thân đề phòng, hai mắt nhìn chằm chằm bị xương độc bao phủ Tiêu Thiên. Sư huynh nói, người này thực lực thâm bất khả chắc, khó mà phỏng đoán, chúng ta tại đảo bên trên bố dưới lợi hại như vậy trận pháp. Trăm ngàn năm qua không biết che đậy bao nhiêu người tu đảo. Lại không cách nào giấu giếm được người này tai mắt, vẫn là nhanh chóng đem diệt sát. Không cần nhiều sinh chi tiết. Hừ, bất quá là có tí khôn vặt thôi. Lại có thể nào nhảy ra ngươi sư huynh đệ ta bảy người khống chế. Cái này gầy trơ cả xương đảo. Nhân tựa hồ đối với chính mình lòng tin tràn đầy, nhưng mà lời còn chưa dứt, đột nhiên trực tiếp, đoàn kia tanh hôi khó chống chọi xương độc, đột nhiên trong lúc đó nổ tung, một đạo màu vàng ánh sáng như là giống như giải lụa lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt quang mang, cũng làm cho người hoa mắt thần mê, theo cái này một đạo kiếm mang bạo xuất. Kia nói được nửa câu Huyền Thanh Tử, tính cả sau lưng độc mãng pháp tướng, đã bị luồng ánh kiếm màu vàng ống này trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi vẩy ra, tàn chi đoạn thể tương đương ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất. Chung quanh cái khác mấy tên đạo nhân, sắc mặt trong nháy mắt thảm biến, cái này một đạo kim sắc kiếm quang thực sự tới quá nhanh. Trong bọn họ, vậy mà không có người thấy rõ đến cùng là như thế nào kiếm chiêu. Lại không người nhìn thấy Tiêu Thiên là như nào ra tay. Lại xem xét, mới bọn hắn cho là toàn thân mục nát thanh niên. Giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mắt. Cùng lúc trước chỗ khác biệt chính là, thanh niên thân bên trên cũng không có tế ra khổng lồ pháp tướng, nhưng lại cho người ta một loại sâu tận xương tủy sợ hãi cảm giác. Một đạo so với bọn hắn còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần sát khí quanh quẩn chung quanh, mơ hồ thả ra hủy thiên diệt khí tức, Giờ này khắc này, Tiêu Thiên mặt bên trên càng là bao phủ lên một tầng sương lạnh, ánh mắt bên trong chớp động lên sát ý vô tận. Cái này, nhìn thấy cái này dọa người cảnh tượng, thừa dưới 6 người đều hoàn toàn biến sắc, nhất là Tiêu Thiên thân bên trên thả ra hủy thiên diệt địa hung lệ khí tức, càng làm cho bọn hắn cảm thấy từng đợt run rẩy, thậm chí cảm giác được một loại tuyệt đối áp chế. Không có khả năng, lấy tuổi của hắn, làm sao có thể? Huyền Linh Tử, Huyền Minh Tử, hai người mặt bên trên nhau nhau toát ra vẻ mặt không thể tin. Cái này tên Inhuman không cần nhìn nhiều liền biết thực tế niên kỷ cũng không có bao nhiêu. Tu hành thời gian có hạn, thế nhưng lại làm sao có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy? Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình tu luyện Elder God công pháp, lại dùng đồ ăn sống người sống cướp đoạt đối phương tu vi loại này huyết tinh tàn bạo. Nhưng là hiệu quả kỳ giai phương pháp tu luyện, ngàn trăm năm về sau, là nào còn ngăn không được đối phương một kích. Đáng chết, hai người nhất thời cuồng hống một tiếng, một người sau lưng hiện ra ác hổ pháp tướng, người khác sau lưng thì là xuất hiện một cái khác đầu chọc cự điểu. Nhấc lên từng đợt gió tanh, lộ ra bốn cái quỷ trào, hướng phía đối phương chộp tới. 3000 ma thần, huyễn hóa là các loại hình thái. Cái này mấy tên ma đạo tu luyện ma thần công pháp, cũng là học xong tế ra các loại ma thần pháp tướng. Chỉ bất quá, tại đã trải qua hồng hoang thế giới Tiêu Thiên trong mắt, những này tà môn lệch ra nói, đối với cái này 3000 ma thần công pháp, chỉ tu luyện ra một điểm chỉ tốt ở bề ngoài da lông mà thôi. Năm đó bàn cổ khai thiên tích địa, mấy trăm 3000 ma thần, huống chi là mấy con chỉ nắm giữ công pháp da lông tôm tép nhãi nhép. Tiêu Thiên thậm chí đều chẳng muốn động kiếm, vung tay lên, vô hình cương khí đột nhiên oanh ra ngoài. Oanh một tiếng, chỉ gặp hai người nhất thời bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở hậu phương ngoài ngàn mét vách núi bên trên. Trực tiếp bị cái này mạnh mẽ vô cùng cương khí đập trở thành hai bầy thịt nát. Phất tay trong lúc đó, miểu sát 3 người, thừa dưới bao quát, Bồng Lai Tiên Ông, ở bên trong 4 người. Liền coi như bọn họ lại biêu hãn, cũng trong nháy mắt bị cái này cường ngạnh vô cùng sát phạt thủ đoạn kinh ngạc đến ngây người. Nhất là, Bồng Lai Tiên Ông, nói chính xác, hẳn là bọn này ma đạo đại sư huynh Huyền Vân Tử. Trong nháy mắt ý thức được, bọn hắn đã gặp bình sinh địch nhân kinh khủng nhất. Sinh tử một đường thời khắc, 4 người cũng không để ý cái gì lấy nhiều khi ít. Nhào nhào quát to một tiếng, toàn thân huyết khí phồng lên, tế ra toàn bộ bản nguyên chi lực, ý đồ cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Nhưng nhìn tại Tiêu Thiên trong mắt, chẳng qua là buồn cười lang cánh tay đứng máy. 3000 ma thần, các ngươi mặc dù thua ở bàn cổ trên tay, cũng không có mất đi tranh với trời đạo xương khí. Nghĩ không ra các ngươi lưu lại công pháp, lại bị người dùng đến giết hại sinh linh. Bây giờ, ta liền thay các ngươi thu hồi cái này một bộ ma công a. Nói xong, Tiêu Thiên che kín xương lạnh mặt bên trên, lần nữa toát ra vô tận sát ý, quanh thân sát khí lưu chuyển, chậm rãi hướng phía thừa dưới 4 người đi đến. Cái này 4 tên đạo nhân, khổ tâm tu luyện ngàn năm, phần lớn số đã đi vào thần cấp thực lực, cầm đầu Huyền Vân Tử, tại cái này hải ngoại độc tích một chỗ, càng đem tu vi tăng lên tới siêu thần cấp. Theo lý thuyết thời gian ngàn năm, tu hành có phần là không dễ. Tu hành 3000 ma thần công pháp, cùng Tiêu Thiên bàn cổ công pháp cũng coi là bên trên Ancient One mạch. Nhưng là, bọn hắn sở tác hành vi, lại là Tiêu Thiên chỗ không thể chịu đựng. Lần sau đầu thai chuyển thế, phải tránh đừng lại làm loại này tà ma bên ngoài nói. Nhân thần cộng phẫn sự tình, một câu nói kia, Tiêu Thiên nói đến hời hợt, phảng phất mấy người tính mệnh, như là lấy đồ trong túi, hồn nhiên không đem đối phương để vào mắt, mặc dù sợ hãi thực lực của đối phương, nhưng là bị đối phương như không có gì đối đãi, vẫn là để Huyền Vân Tử giận tím mặt. Nói thế nào hắn cũng là bước vào siêu thần cấp thực lực người tu hành, làm sao có thể nuốt đến dưới cái này miệng ác khí. Mà siêu thần cấp cùng thần cấp, mặc dù chỉ có kém một chữ, thực lực khác biệt, đến bằng 1/10 trở lên. Cho nên, mặc dù nhìn thấy Tiêu Thiên kia kinh khủng sát phạt thủ đoạn, nhưng là Huyền Vân Tử y nguyên không tin tưởng đối phương tu vi có thể áp chế chính mình. Huống chi, kia một bộ ma công chính là mình đoạt được, đang truyền thụ cho các sư đệ thời điểm, bao nhiêu có một ít giấu tự mình, trong đó liền có âm hiểm nhất tàn nhẫn, nhưng lại uy lực vô tận một chiêu. Đinh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.